One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, sang. Ta muốn khi hải tặc hoàng đế, Bắc Hải Minion đảo sự tình, đối chính phủ thế giới tới nói là thiên đại sự tình. Nhưng đối toàn bộ thế giới tới nói, lại lông cũng không tính là một cây. Không tầm thường liền là có cái nhỏ hải tặc ở trên đảo chết mất mà thôi. Vậy cũng là sự tình. Hiện tại toàn thế giới ánh mắt đều bị tập trung ở sớm hơn một việc bên trên. Cái kia chính là thế giới mới bên trong nguyên bản ẩn ẩn muốn trở thành hải tặc hoàng đế Sa Lớt. Lin Lin lại bị hải quân cùng CPX cùng Okashichibukai cho liên thủ diệt trừ. Sau đó Kaido băng hải tặc bách thú vậy mà cũng đã nhận được tiên cơ. Chiếm đoạt đại lượng Big Mom băng hải tặc di sản, lớn mạnh mấy phần, bây giờ đã tại thế giới mới thành vì danh phù kỳ thực hải tặc hoàng đế. Uy thế chi lớn, không có chút nào kém hơn băng hải tặc dâu trắng. Quần đảo Sabaody bên trên, Rayleigh lúc này đang ngồi ở xác ghi tửu quán trên ghế salon. Cầm trong tay một tấm hình, cau mày, tấm hình này chính là Claudius 2 tỷ Berry bán cho Morgan cái kia điều nhân ảnh chụp. Trước đó tại tình báo giới, đây chính là quý hiếm nhất đồ vật, thẳng đến đằng sau New of the World đem nó đăng tải trên báo chí. Mới xem như nhiệt độ chậm lại, mà Morgan cũng bởi vì chiêu này thao tác, kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, không giống, không hề giống. Tiểu tử kia sẽ không phải là tìm cái thế thân à. Rayleigh cẩn thận so sánh dưới mình trong ấn tượng Claudius cùng trên tấm ảnh thân ảnh cũng quá. Không tương xứng đi, tại hắn trong ấn tượng, Claudius mặc dù rất khiến người chán ghét, nhưng nói thế nào cũng được xưng tụng là quý tộc điển hình. Một thân khí độ cùng phong thái đều rất không tệ, liền là tính cách rất tồi tệ thôi. Nhưng trên tấm ảnh cái này mẹ nó là từ đâu tới cuồng chiến sĩ ha? Mặc dù rất không tương xứng, nhưng người không thể không thừa nhận, đây chính là Steve Claudius không sai. Xác ghi trong tay thì cầm một phần báo chí, cười ha hả mở miệng nói ra. Ai, Rayleigh nghe vậy thở dài một hơi, sau đó nói ra, không nghĩ tới. Hắn chuyển tay liền làm như vậy một kiện đại sự a. Sa Lớt Lin Lin rất mạnh a. Xác ghi có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Không sai, rất mạnh. Lúc trước chúng ta thế nhưng là thiên tân vạn khổ mới trộm được bản chỉ đường lịch sử chính văn. Đâu, Rayleigh gật gật đầu nói. Năm đó Roger thân thể không hề tốt đẹp gì. Cũng không thể vận động dữ dội. Muốn giữ lại đầu kia mặc già đi tìm Raptor đâu. Cho nên băng hải tặc Roger cũng không cùng Big Mom băng hải tặc chính diện giao chiến. Mà là chui vào đi vào. Lén lút tác ấn một phần bản chỉ đường lịch sử chính văn. God Valley thời điểm đã từng cùng Sa Lớt Lin Lin chính diện giao thủ qua. Lúc kia Sa Lớt Lin Lin liền đã rất lợi hại. Tin tưởng đã nhiều năm như vậy về sau. Nguyên bản là quái vật Sa Lớt Lin Lin hẳn là cũng mạnh hơn. Chỉ có như ấy, nàng đều bị Claudius cho xử lý à. Trên báo chí nói, Claudius điện hạ cơ hồ lấy sức một mình. Đánh bại Sa Lớt Lin Lin, lại phối hợp tấm hình này. Có độ tin cậy rất cao đâu. Hiện trên biển cả đều truyền đâu. Nói chính phủ thế giới bên này lại xuất hiện một cái thực lực cường đại đến không kém gì hải quân. Bản bộ sức chiến đấu cao nhất đại tướng quái vật, thậm chí khả năng còn càng mạnh một chút. Xác ghi nhẹ giọng nỉ non nói, mấu chốt nhất là hắn còn trẻ, có lẽ còn có thể mạnh hơn. Ngươi nói làm người tức giận hay không? Rayleigh nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ nói, có cái gì làm giận? Dù sao lại không phải địch nhân của chúng ta. Tương phản. Quan hệ cũng không tệ lắm không phải sao? Xác ghi cười ha hả nói. Có lẽ vậy, nhưng ta luôn cảm giác hắn không phải người đơn giản như vậy. Rayleigh gật gật đầu nói. Thượng vị thiên long nhân, còn không đơn giản. hẳn là ngươi cảm thấy hắn có khả năng trở thành Gorosei sao? Sagi cười cười, mở miệng hỏi, ai có thể phủ định đâu? Rayleigh ý vị thâm trường nói ra, mà lúc này ở thế giới mới, băng hải tặc dâu trắng trên thuyền, Newgate cũng cau mày đang quan sát trong tay báo chí. Hắn từng cùng Salus Lin Lin là người trên một cái thuyền, tự nhiên cũng biết tên kia đến cỡ nào thiên phú dị bẩm. Liền tố chất thân thể mà nói, Newgate cũng không thể không thừa nhận, mình không bằng nàng, nó đến còn có chút hâm mộ đâu. Đã nhiều năm như vậy, Salus Lin Lin thực lực đến cùng tăng trưởng thành đến trình độ gì? Nữ gao đặc biệt không biết, nhưng nhìn trong hình, cái kia cho tới nay đều thần thần bí bí Claudius có thể chính diện áp chế Salus Lin Lin. Cái kia liền đã đủ để chứng minh một chuyện. Cái kia chính là cái này Claudius, có tư cách khi đối thủ của mình. Lão cha, Kaido phái người đến, Marco gia hỏa này xuất hiện tại Newgate trước mặt, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hắn phái người tới làm cái gì? Newgate cũng không ngẩng đầu lên mở miệng hỏi. Ai biết được, nói không chừng là cảm thấy mình lợi hại a, muốn cùng chúng ta tuyên chiến. Marco không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Kim cương Zozu lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Kaido mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng hắn còn không có như vậy xuẩn. Muốn triệt để tiêu hóa hết Big Mom băng hải tặc bên trong những cái kia mới gia nhập người, cũng là cần thời gian. Có lẽ hắn là đến cùng chúng ta liên thủ. Newgate lúc này mới từ trên báo chí đem ánh mắt thu hồi lại, mở miệng nói ra, không sai, Kaido tên kia hẳn là tới tìm chúng ta liên thủ. Liên thủ làm cái gì? Tứ phiên đội đội trưởng Thát có chút tò mò hỏi. Big Mom băng hải tặc xong đời, thế giới mới hải tặc lực lượng xác thực suy yếu rất nhiều. Okashichi Bukai uy thế sẽ phóng đại, hải tặc cứ như vậy nhiều, không phải ném dựa vào bọn họ, liền là ném dựa vào chúng ta. Hiện tại rõ ràng bọn hắn càng mạnh hơn một chút. Kaido có lẽ đang lo lắng, xử lý cái kia lão thái bà về sau, chính phủ thế giới sẽ đối với ta cùng hắn động thủ. Newgate nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nghe Newgate lời nói này, Thát có chút lo lắng nói, cái kia lão cha, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn cùng Kaido hợp tác sao? Hợp tác? Hừ, năm đó ở cái kia trên chiếc thuyền, lão tử liền biết Kaido không phải cái vật gì tốt. Ngươi có từng thấy hai cái hải tặc thông lực chuyện hợp tác phát sinh qua sao? Huống chi, lão tử thế nhưng là dâu trắng. Nếu là chính phủ thế giới cái kia lũ hỗn đản coi là có thể đối phó được ta, liền phóng ngựa đến đây đi. Thử nhìn một chút, ta cùng cái kia Salus Lin Lin đến cùng có cái gì không đồng dạng. Newgate mười phần khinh thường mở miệng nói ra. Cái kia Kaido phái đến người làm sao xử lý? Marco mở miệng hỏi, kho lạp lạp lạp a, đuổi hắn đi, nói cho Kaido, chúng ta không hứng thú, đừng đến phiền ta. Newgate cười lớn mở miệng nói ra, không thể không nói, Newgate muốn so Kaido, còn có Salus Lin Lin còn muốn ngạo mạn rất nhiều, dù là chính phủ thế giới bên này đã trùy lật ra Salus Lin Lin. Nhưng Newgate vẫn như cũ là cái gì còn không sợ, có gan đến đánh lão tử. Mà tại Đông Hải, Vương quốc Goa thôn Fusa, băng hải tặc tóc đỏ lúc này ngay tại thôn nhỏ này bên trong đáng đâu. Sang tiểu tử này cầm trong tay một phần báo chí, ngồi tại trong tửu quán, sờ lên cằm, nhiều hứng thú nhìn xem phía trên tin tức, nguyên lai CPX thật tồn tại a. Cái này Claudius rất lợi hại nha. Thuyền trưởng, Lucky Ru cầm trong tay cái đại đùi gà, một bên cắn, vừa hướng sang mở miệng nói ra. Đương nhiên tồn tại, mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng Roger thuyền trưởng cùng Rayleigh tiên sinh thế nhưng là đều gặp qua cái này kỳ quái thiên. Long nhân, sang cười cười, mở miệng nói ra, có đúng không? Lucky Roo không thèm để ý chút nào qua loa một câu nói. Giang gật gật đầu, sau đó sờ lên cằm nỉ non nói, thế giới mới hiện tại lộn xộn a, Big Mom băng hải tặc chìm, Kaido chiếm rất nhiều chỗ tốt đâu, chấm ngoặc kép, cùng chúng ta có quan hệ gì? Yasop ra hỏa này một bên sát súng lục của mình, một bên cười ha hả mở miệng hỏi. Giang cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra, đương nhiên là có quan hệ. Chấm ngoặc kép, ân, có ý tứ gì? Ben Beckman đột nhiên mở miệng hỏi, bởi vì ta đã quyết định, muốn rời đi nơi này. Giang đem báo chí vừa thu lại, cười ha hả mở miệng nói ra, ngay tại cái này lúc, đột nhiên tử quán đại môn bị người đạp ra, tiếp lấy một mặt lão tử đệ nhất thiên hạ, Sơn Tặc Vương, đi đến. Bất quá không đợi ra hỏa này mở miệng nói chuyện đâu. Lucky Ru trực tiếp dùng trong tay đùi gà đánh vào cái này Sơn Tặc Vương trên đầu. Một kích liền trực tiếp đem ra hỏa này đánh bay ngược ra ngoài. Bất tỉnh chết tại bên đường. Mà dưới tay hắn cái kia chút tiểu đệ nhóm trong nháy mắt tất cả đều sợ ngây người. Tiếp lấy tan tác như chim muông. Giang cũng không có đi quản loại kia việc nhỏ. Lúc này bọn hắn chính đang thương nghị chuyện trọng yếu. Đương nhiên không có rảnh cùng Sơn Tặc Vương chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ trò chơi. Ta quyết định kết thúc chúng ta tại Đông Hải nghỉ ngơi. Chuẩn bị trở về thế giới mới đi. Đi đoạt một đoạt hải tặc hoàng đế tên tuổi. Các ngươi cảm thấy thế nào a? Giang cười lớn mở miệng hỏi. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?